Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 kiến tạo hỏa diêu. Thuyền Miêu nghe nói Vương Diệp sẽ dạy bọn họ làm hỏa diêu, liền kích động đến thẳng xoa tay. Này ở bên ngoài nhưng đều là truyền tử bất truyền nữ bí mật kỹ thuật, ta đây liền trở về kêu lên ta huynh đệ cùng trong nhà tiểu tử nhóm, cho người trợ thủ. Thôn trưởng Liên Thanh nói hảo, cũng làm Thuyền Miêu kêu lên hắn hai cái nhi tử cùng ba cái con rể. Vương Diệp lại nói, vôi tác dụng rất nhiều. Này thạch động tương đối ẩm ướt, bôi vôi có thể cho thạch động sáng sủa một ít, lại phóng chút vôi cũng có thể hấp thụ hơi ẩm. Thạch cao tác dụng cũng không ít, tỉ như ta này gãy xương cánh tay nếu dùng thạch cao ngâm dược bố bọc lên, làm sao sẽ so nhánh cây tấm ván gỗ cố định hiệu quả hảo đến nhiều. Như vậy, ta đợi chút cùng các ngươi đi ra ngoài đi một chút, xem trên đảo này có hay không thạch cao quặng, ta cho ngươi dẫn đường. Trên đảo ta thục, Hải Đàn cướp nói, Hải Đàn nãi nãi rất muốn đem nàng đại tôn tử cũng gọi tới dẫn đường, nhưng nghĩ chỗ tốt cũng không thể đều cho bọn hắn một nhà chiếm. Liền cấp Vương Diệp đề cử nói thôn trưởng gia đại tôn tử là trên đảo thợ săn, càng quen thuộc trên đảo, Vương Diệp đồng ý. Trên người hắn có thương tích, hoàn toàn không ngại nhiều điểm người cùng hắn tiến đảo thăm dò. Huống chi vẫn là quen thuộc địa hình địa đầu xa, thôn trưởng liền cảm thấy Hải Đàn nãi nãi người này thật không lời gì để nói, cười đến miệng khép không được, lập tức khiến cho Hải Đàn đi một chuyến, đi đem hắn đại tôn tử Hải Diệu Tổ tìm tới. Ở người tới phía trước, thôn trưởng liền lôi kéo Lôi Mộc nói chuyện, dò hỏi hắn bên ngoài sự. Lôi Mộc đi qua địa phương nhiều, tùy tiện xả một xả cũng có thể làm thôn trưởng nghe được liên tục kinh hô. Hải Nhai càng là đứng ở một bên nghe được không chịu rời đi. Vương Diệp chen vào nói dò hỏi thôn trưởng Hải Thảo thôn chợ sự. Thôn trưởng hiện tại xem Vương Diệp chính là cái đại bảo bối, Vương Diệp nói cái gì đều là tốt. Nghe vậy liền nói, đến lúc đó các ngươi cùng chúng ta thuyền cùng nhau. Hải Thảo thôn chợ nhưng náo nhiệt, các ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần chúng ta thôn có thể mua nổi, liền mua. Thôn trưởng nói xong liền hối hận, không phải hối hận muốn bỏ tiền, mà là hối hận đồng ý phóng hai người ra đảo. Vương Diệp hắc hắc cười, hảo cảm độ soát đi lên chính là hảo, nếu không người chơi muốn ở lúc đầu đi ra tân thủ thôn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Đang muốn đáp ứng, bị Lôi Mộc xả đến một bên. Lôi Mộc tiếp nhận lời nói, cha, hảo, đến lúc đó chúng ta cùng các ngươi cùng đi nhìn xem, vừa lúc mua vài thứ đem này thạch động hảo hảo bố trí bố trí. Thôn trưởng vừa nghe lời này tức khắc đi một nửa lo lắng, hắn liền sợ này hai huynh đệ đi Hải Thảo thôn, nhìn thấy bên kia giàu có, sẽ không chịu lại theo chân bọn họ trở về. Vương Diệp mờ mịt, Lôi Mộc vì cái gì đột nhiên dắt hắn. Lôi Mộc cõng thôn trưởng hỏi, ngươi có phải hay không ở đánh cái gì ý đồ xấu? Cười đến vẻ mặt hư dạng, không a. Vương Diệp đầy mặt dấu chấm hỏi. Một lát sau sờ sờ chính mình mặt, câm miệng, hành đi. Hắn từ nhỏ liền biết hắn cười rộ lên không, nhưng, ái, không bao lâu, Thuyền Miêu cùng Hải Đàn mang theo người cùng công cụ đã trở lại. Gần 20 hào người tất cả đều là tuổi trẻ tráng hán, chính là thiếu niên cũng là trên người có cơ bắp, trừ bỏ cường tráng nam tử, Thuyền Miêu còn đem hắn tức phụ cùng em dâu mang đến. Các nàng tới trợ giúp Hải Đàn nãi nãi cho đại gia trợ thủ, nhiều người như vậy cùng nhau dũng mãnh vào thạch động nội một chút trở nên náo nhiệt cũng chen chúc vô cùng. Hai nữ nhân đối Vương Diệp cùng Lôi Mộc tò mò vô cùng, nhìn đến Vương Diệp còn đau lòng mà nói, đứa nhỏ này trên người như thế nào không có một chút thịt. Vương Diệp tránh thoát hai nữ nhân ma chảo, chạy trốn tới Hải Đàn huynh đệ kia một đống. Lôi Mộc kia quỷ dị mặt cùng không tốt lắm chọc khí chất, làm thôn người cũng không dám cùng hắn nhiều đến gần cái gì. Lôi Mộc cũng mừng rỡ thanh tĩnh, Vương Diệp rất muốn nhiều hơn hiểu biết này tòa đảo, cũng không phải có thể ngồi được người. Lập tức liền tiếp đón thôn trưởng trưởng tôn Hải Diệu Tổ xuất phát đi đảo nhìn xem, làm Lôi Mộc lưu lại nghỉ ngơi. Lôi Mộc thân thể tuy rằng khôi phục một chút, nhưng thời gian dài leo núi Thiệp Thủy còn không được, kỳ thật liền Vương Diệp cũng nên nằm an dưỡng. Nhưng hắn cảm giác không đến nhiều ít đau đớn. Chính là chân chặt đứt hắn đều có thể cứ theo lẽ thường đi đường. Huống chi chỉ là cánh tay gãy xương, Lôi Mộc bắt được Vương Diệp cổ. Kia động tác so hải nhai chảo hải đàn còn thuần thục, Vương Diệp lần đầu tiên bị người nắm như vậy. Yếu hại, hắn kinh ngạc qua đi liền thả lỏng thân thể. Tùy ý Lôi Mộc bắt lấy hắn, Lôi Mộc trong mắt có rõ ràng không tán thành. Thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn dưỡng hảo, không chuẩn nơi nơi chạy. Trong núi cũng so bên này nguy hiểm nhiều, hải diệu tổ cũng sợ như vậy tiểu nhân hài tử đi theo hắn. Vào núi xảy ra chuyện, nghe nói hắn còn chịu thương, càng không muốn, nghe vậy Liên Thanh nói. Kia thạch cao là bộ dáng gì? Ngươi có thể cùng chúng ta hình dung, chúng ta đối đảo thục, nói không chừng ngươi nói một chút, chúng ta liền biết ở nơi nào. Không cần ngươi một hai phải đi một chuyến, thôn trưởng đám người cũng là ý tứ này, Vương Diệp xem. Nói bất quá bọn người kia, chủ yếu là hắn không nghĩ làm Lôi Mộc lo lắng, liền miễn cưỡng đồng ý nói. Thạch cao khoáng thạch giống nhau hiện ra màu trắng hoặc vô sắc, tương đối giòn, mang một chút ánh sáng, trên mặt đất đồng dạng điều ngân. Nếu vẽ ra tới chính là màu trắng hoặc là trong suốt sắc liền mang về tới, Vương Diệp xem hải diệu. Tổ mấy cái một bộ nghĩ đến cái gì lại không phải thực xác định bộ dáng. Thêm vào nói, chỉ nói nói không rõ. Các ngươi đem đảo nội các nơi cục đá mang cho ta. Tùy tiện cái gì cục đá đều có thể. Mang về tới khi nhớ rõ đem địa điểm phân biệt nhớ kỹ, cái này đơn giản. Hải diệu tổ quay đầu liền hồi thôn tìm các bạn nhỏ phân công nhiệm vụ. Mỗi người phụ trách tìm một mảnh địa phương. Như vậy liền không dễ dàng rối loạn, hải diệu tổ còn kéo lên hải đàn đại ca hải triều, thuyền miêu. Không mặt mũi làm Vương Diệp lập tức dạy bọn họ như thế nào kiến tạo hỏa diêu. Liền dẫn người trước cải tạo thạch động, hải đàn ra kinh nghiệm phong phú. Ở trong động tìm một chỗ chiều nam bạc nhược chỗ. Chỉ điểm đại gia dùng cái đục tạc khổng, chờ đem bốn phía đều tạc hảo khổng, lại đánh chính giữa nhất. Như vậy là có thể tạp ra một cái bốn phía biên tương đối san bằng cửa sổ, Vương Diệp lại ở bên cạnh. Cái ao cùng dự lưu làm bệ bếp địa phương. Hỏi có thể hay không tại đây hai bên cũng cắt khai một cái hướng ra ngoài lỗ thủng. Một cái dùng để làm xuống nước khổng. Một cái dùng để làm ra yên khổng, hải đản ra mang theo một cái xây nhà quen tay ở hai bên gõ. Một phen. Gật đầu nói có thể khai động, ở trên tảng đá khai động là việc tốn sức. Trong động bị tạp đến leng keng vang. Vương Diệp cùng Lôi Mộc liền chuyển qua ngoài động, bị thuyền miêu mang đến người nhiều ít nghe. Thuyền miêu nói điểm nội tình tin tức. Ở chưa thấy được dược nê chân thật dược hiệu trước. Rốt cuộc vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng thuyền miêu cùng bọn họ nói kia đối ngoại tới huynh đệ chẳng những biết dược nê công hiệu. Còn biết như thế nào thiêu vôi. Liền như thế nào kiến hỏa diêu đều biết, còn tính toán dạy cho bọn họ, liền hướng về phía hỏa diêu cùng thiêu vôi phương thuốc. Hải câu thôn nhân cũng nguyện ý cung phụng này đối hai anh em. Huống chi chỉ là giúp bọn hắn tu sửa chỗ ở như vậy đơn giản việc nhỏ, tới người làm việc đều thực. Dốc sức, còn sợ Vương Diệp cùng Lôi Mộc không hài lòng, Vương Diệp ngồi xổm trên mặt đất dùng hòn đá nhỏ viết. Viết vẽ vẽ. Hắn đang ở hồi ức hỏa diêu kiến tạo phương pháp, hải đàn cùng hải nhai liền ngồi xổm một bên xem. Biên xem còn biên vấn đề đề, thôn trưởng nghe nói Vương Diệp lập tức liền phải chỉ điểm bọn họ kiến. Tạo hỏa diêu, kia cả người đều là kính. Hắn trong lòng tính toán trong nhà cùng thân cận nhân gia có này đó thông minh lanh lợi hài tử. Tưởng nhiều chọn một ít mang lại đây làm Vương Diệp nhìn xem. Nếu có thể đi theo hải nhai hải đàn hai huynh đệ cùng nhau học kia tốt nhất, thôn trưởng đầy bụng. Kích động, nhìn đến hải đàn ra liền nhịn không được hâm mộ đố kỵ hận mà thò lại gần nói chuyện. Nhà các ngươi là đi đại vận, kia đối huynh đệ nhất định hiểu rất nhiều. Quan trọng nhất chính là bọn họ hào phóng, hải đàn ra hiện tại đối Vương Diệp cũng là nửa điểm. Ý kiến đều không có, còn không quên dặn dò nói. Chúng ta chính là thuận tay giúp kia đối huynh đệ một phen. Nhưng bọn hắn huynh đệ hồi báo đến chính là đại ân. Bọn họ kia thạch động. Chúng ta nhưng đến thế bọn họ hảo hảo lộng lộng. còn có bọn họ sinh hoạt hàng ngày cũng đến hảo hảo chiếu cố thượng. Nếu bọn họ không hài lòng rời đi, hoặc là không muốn dạy chúng ta, tổn thất chính là chúng ta, đó là đương nhiên. Khẳng định cho bọn hắn hảo hảo lộng tới bọn họ vừa lòng mới thôi. Thuyền Miêu dẫn theo một xô nước lại đây. Hắn ở bên ngoài hỗn quá, càng biết tri thức tầm quan trọng, Thuyền Miêu ngược lại nói. Dược nê sự tạm thời vẫn là không cần cùng toàn thôn công khai. Trước tìm chút tin được người thương lượng một chút bảo hộ nhai động sự. Người trong thôn cũng không đều là tốt, cũng có kia gian dối thủ đoạn. Nếu làm cho bọn họ biết dược nê sự, ăn cắp một chút là việc nhỏ. Liền sợ bọn họ cùng bên ngoài người nói bậy. Nếu làm bên ngoài người biết chúng ta nơi này có thứ tốt. Gần nhất hải thảo đảo bên kia lại có đại tập. Chỉ sợ chúng ta nơi này. Thôn trưởng hiểu rõ. Sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Người nói đúng. Việc này chúng ta đến hảo hảo thương nghị. Xem muốn như thế nào bảo vệ tốt này đó dược nê. Còn có ai ra bán? Bán thế nào? Bán ra ích lợi lại muốn như thế nào phân phối? Đều đến hảo hảo ngẫm lại. Mặt khác cũng đến cùng kia đối huynh đệ chào hỏi một cái. Làm cho bọn họ rời đi sau không cần đối bên ngoài người ta nói, Thuyền Miêu. Vậy muốn xem chúng ta có thể lấy ra nhiều ít thứ tốt phong nhân ra khẩu, thôn trưởng mấy cái. Nhưng thật ra không muốn giết người diệt khẩu gì đó. Bọn họ tuy rằng không học quá nhiều ít đạo lý lớn. Nhưng cũng làm không tới việc này, hơn nữa nhân ra hai anh em có thể như vậy tùy ý mà đem dược nê. Sự nói cho bọn họ, đã nói lên nhân ra căn bản không để bụng về điểm này đồ vật. Chỉ cần bọn họ thỉnh cầu bọn họ đừng với ngoại nói. Nghĩ đến kia đối hào phóng huynh đệ cũng sẽ không đem việc này tiết lộ đi ra ngoài, Vương Diệp biết. Vài cái hỏa diêu kiến tạo phương pháp. Cân nhắc nửa ngày tuyển đơn giản nhất cũng là dễ dàng nhất kiến tạo một cái giáo hải câu thôn nhân. Không phải hắn không nghĩ giáo phức tạp, mà là yêu cầu tài liệu hoặc là trên đảo không có. Hoặc là phải từ đầu chế tác, tương đối phiền toái. Nghe nói muốn kiến tạo hỏa diêu, cải tạo thạch động người tất cả đều ra tới. Này gần 20 cái trẻ trung, không phải thôn trưởng ra, chính là Thuyền Miêu cùng hải đàn trong nhà. Tóm lại nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Có chỗ lợi đương nhiên là người một nhà trước thượng kiến tạo hỏa diêu địa điểm. Thuyền Miêu đã tuyển hào. Liền ở khoảng cách đỉnh núi Thạch Động ước có 200 nhiều mễ xa một cái tiểu sơn cốc. Nơi đó thiên âm cản gió. Hai bên thông thấu. Lớn nhất ưu điểm chính là thông gió cùng lộ hào tẩu. Thuyền Miêu sớm liền có kiến tạo hỏa diêu ý. Tưởng chỉ là khác nghề như cách núi. Làm hắn thao thuyền đánh cá ngâm mình ở trong nước mấy ngày đều có thể. Nhưng làm hắn kiến tạo hỏa diêu, hắn liền không biết như thế nào làm, có một số việc nhìn đơn giản. Sẽ lũy gạch sẽ xây tường người rất nhiều. Có biết ở nơi nào lưu không lưu khổng, đem tường xây nhiều hậu lại xây thành cái dạng gì. Hỏa nói muốn như thế nào bài người lại không nhiều lắm, may mắn hải câu thôn tới một cái Vương Diệp người nhiều lực lượng đại. Có sẵn chỉ đạo lão sư, dùng bùn cùng cục đá lũy tạo một cái thổ hỏa diêu cũng không phải thực phí công phu. Có chút tri thức yếu điểm nói toạc chính là như vậy hồi sự, cái thứ nhất hỏa diêu không lớn. Trước cho đại gia luyện tập dùng, hỏa diêu cùng ngày liền tạo hào. Hải câu thôn nhân vây quanh hỏa diêu hưng phấn không thôi. Bọn họ trên đảo cũng có thuộc về chính mình hỏa diêu. Quan trọng nhất chính là bọn họ học xong như thế nào làm, Vương Diệp kiểm tra hỏa diêu hoàn công. Trạng huống, lời bình nói, loại này thổ hỏa diêu dễ dàng sụp đổ. Một chút vũ liền xong đời. Muốn một cái vững chắc hỏa diêu, hoặc là trực tiếp ở thổ rất dày chắc vách núi đào động. Hoặc là tìm cái loại này dính tính khá lớn bùn đất. Hoặc là chính là thiêu chế gạch. Dùng gạch thêm đất sét tới kiến tạo hỏa diêu, dính tính khá lớn thổ là cái dạng gì? Thuyền Miêu hỏi, Vương Diệp trả lời. Các ngươi sẽ chế đồ gốm sao? Đồ gốm dùng cái gì thổ? Kiến hỏa diêu cũng có thể dùng cái loại này thổ. Thiêu chế gạch thổ tắc không cần đất thó như vậy hảo. Nhưng nếu là dính tính thổ tốt nhất, Vương Diệp không đề xi măng sự. Không nói xi măng ô nhiễm vấn đề. Liền không xa hải thảo thôn liền có so xi măng càng tốt dính hợp vật. Bảo vệ môi trường lại an toàn. dính tính thượng giai, chính là bán đến có chút quý, không khéo. Trọng sinh Vương Diệp vừa lúc biết Hải Thảo Thôn sử dụng chất kết dính phối phương, bất quá Vương Diệp còn không có quyết định muốn hay không đem cái này phối phương nói ra. Kia chính là Hải Thảo Thôn làm giàu đại bí mật. Đời trước Hải Thảo Thôn sẽ bị hủy diệt. Cách vách tù phạm đảo là cắm một chân. Nhưng chân chính hủy diệt thôn này có khác thế lực khác. Bọn họ chỉ là dùng những cái đó chạy ra tới tù phạm làm che giấu. Mà cái này chất kết dính phối phương chính là đạo hòa tác, tác giả có lời muốn nói. Báo trước, thân ái các bằng hữu, bổn văn thứ 7 rạng sáng 0:06 nhập về. Cùng ngày ngày vãn, vì biểu cảm tạ, trước 200 cái chính 2 phân nhắn lại đưa tặng bao lì xì mũ mũ cảm tạ ở 14 tháng 12 năm 2021 19:58:08 tương đương 16 tháng 12 năm 2021. 0:15:41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nghe ca cao, a tả hai cái, quả vị bia, tiểu hà tử, trưng cung một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hiến tế 60 bình, tiểu khô lâu 50 bình, ma xếp, quả vị bia 20 bình, L11 bình. Mới không cần cùng ngươi làm bằng hữu. Phác đông lạnh, nghe yêu thương 10 bình. Linaxi, Sunny, Quan Di, 0769 tuyết. Chính là thủy ca 5 bình. YY 5284 bình. AAA 3 bình. Đại Nguyệt Nhi, May 2 bình. Ấm áp ấm áp ấm áp. Manh manh đắt tiểu quý. La tiểu hôi, chuyển nhà con kiến. Đồ ăn nha nha. Bánh bao mặt miêu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.